Nạp thiếp ký 3, chương 410, chương 413, nổi trên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dịch hồi mạnh ra lời của tìm, nhưng không có tìm được ta liền để lại bốn huynh đệ tiếp tục tìm, hẳn là sẽ rất mau tìm đến. Mạnh Thiên Sở gật đầu, Vương Dịch lui ra sau, Mạnh Thiên Sở nói. Kia Tiểu Thúy vì sao tới tìm ngươi, cho ngươi mật báo, quan hệ của các ngươi rất tốt. Lưu Bán Tiên suy nghĩ một chút nói. Không phải là ta cùng Tiểu Thúy cũng chưa quen thuộc, chẳng qua là Tam Phu Nhân khi còn sống. Tam Phu Nhân khi còn sống như thế nào? Tam Phu Nhân khi còn sống thường đến nơi này của ta, chúng ta liền quen biết một chút. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, nhìn không ra trong lòng của ngươi tố chất cũng không tệ lắm, làm cho người ta nhà mở muốn mạng người thuốc lại vẫn có thể cùng người khác quen biết. Lưu Bán Tiên ngượng ngùng nói, thật ra thì Tam Phu Nhân nàng biết ta cho nàng mở kia thuốc ăn là gặp người chết. Mọi người vừa nghe cũng nhất thời ngạc nhiên, Thái Chiêu nói. Ngươi lại đang nói nhảm, Mạnh Thiên Sở gọi thoát khỏi Lưu Bán Tiên trên người gắp áo, Lưu Bán Tiên lúc này mới giống như là tìm trở về hồn phách một loại, định thần hút khí, sau đó nói. Đờ dây ti mẹ dân không một câu trống rỗng nói cũng là lời nói thật. Mạnh Thiên Sở, ý của ngươi là mẹ kế biết ngươi cho nàng cật thuốc sẽ làm nàng chí mạng. Lưu Bán Tiên gật đầu, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, Thái Chiêu nói. Nàng nếu biết vì sao còn muốn tiếp tục ăn đây, người nói người cái này điêu dân nói có đúng không là mê sảng. Mạnh Thiên Sở cắt đứt Thái Chiêu lời cuộc hỏi, nàng kia là lúc nào biết đến, Lưu Bán Tiên, đang ở nàng trước khi chết đại khái 10 ngày bộ dáng. Mạnh Thiên Sở mặt sắc ngưng trọng, ngón tay thói quen địa ở bàn thượng nhẹ nhàng mà gõ mấy cái, sau đó ngó chừng Lưu Tam Nhi nói. Nàng là như thế nào biết được, Lưu Bán Tiên lắc đầu, nói. Ngày đó nàng mang theo Tiểu Thúy tới của ta gian hàng trước, sau khi ngồi xuống đã nàng vẫn có thể sống bao lâu, ta lúc ấy còn muốn hồ lộng nàng, ai ngờ một câu lời còn chưa nói hết, nàng tựu lãnh nói cắt đứt ta, nói nàng đã biết ta cho nàng cật thuốc là hại nàng. Sau đó nói nếu như ta còn muốn ở chỗ này tiếp tục bày hàng ăn cơm, tựu muốn nàng vẫn có thể sống bao lâu. Lúc ấy thật ra thì ta cũng không biết nàng còn có thể sống bao lâu, bởi vì Ngũ Phu Nhân để cho ta đem thuốc lượng mở lớn chút, ta thấy Tam Phu Nhân sắc mặt hết sức tiểu tụy, khí sắc thật không tốt. Sắc mặt tái nhợt cho nên đã sống không quá năm nay. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, người chính là như vậy đem người mạng quy định sẵn địa sao? Người quá vô liêm sỉ, Thái Chiêu một bên cũng căm giận địa phụ họa nói, đại nhân nói chính là, người cái này điêu dân quả thật vô liêm sỉ. Lưu Bán Tiên thấy Mạnh Thiên Sở giận tím mặt nhất thời bị làm cho sợ đến không dám ngẩng đầu. Mạnh Thiên Sở, Tam Phu Nhân còn nói những thứ gì? Lưu Bán Tiên, không có, lúc đi trả lại cho ta 5 lượng bạc ta không dám muốn, ai ngờ nàng thế nhưng nói là cầm đến cho ta ngậm miệng, nói đúng không cho phép đem nàng thấy chuyện của ta nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Ngũ Phu Nhân. Nếu như ta nói, nàng sẽ phải đem ta bẩm báo quan phủ nha môn đi, còn nói. Mạnh Thiên Sở, còn nói gì? Lưu Bán Tiên nói. Còn nói nàng từng là nhân cùng huyện sư gia nhà thiếu gia bà vú, nói dễ dàng có thể đem ta giết chết. Thái Chiêu cùng một bên nha dịch nghe cũng rối rít cười trộm, Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi thật cũng chưa có nói cho Ngũ Phu Nhân cùng người bên cạnh. Lưu Bán Tiên, ta sau lại đi hỏi thăm một chút, kia Tam Phu Nhân còn đúng là nhân cùng huyện nha địa sư gia trong nhà làm quá một thời gian ngắn bà vú. Cho nên ta cũng chưa có dám cho ai nói, bao gồm Ngũ Phu Nhân. Mạnh Thiên Sở, kia vì sao Tiểu Thúy muốn tới cho ngươi báo tin, rồi hãy nói ba phu nhân đã chết, hơn nữa nàng cũng không ở Triệu gia làm nha hoàn, chuyện này cùng nàng cũng không có bất cứ quan hệ nào. Lưu Bán Tiên, ta cũng vậy thật không biết, kia Tiểu Thúy đối với Tam Phu Nhân luôn luôn kính trọng, ta thấy Tam Phu Nhân đối với Tiểu Thúy xuất thủ cũng khoát xước. Đại khái chủ tớ hai người tỉnh táo tương thích sao? Ta thật sự không biết a, lui đường sau, Hiểu Nặc cùng Đồ Long từ sau đường đi ra ngoài. Thấy Mạnh Thiên Sở khóa chặt chân mày, một người ngồi ở trên ghế tự hỏi cái gì, hai người lẫn nhìn thoáng qua, Thái Chiêu ở một bên cũng không dám lên tiếng, bọn nha dịch cũng lui xuống, chỉ còn lại có Thái Chiêu cùng Vương Dịch còn ở bên cạnh hậu. Hiểu Nặc tiến lên đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở vụt địa một chút từ trên ghế đứng dậy, nói. Đi, chúng ta đi xem một chút kia thanh giết người đao đi. Hiểu Nặc đi theo Mạnh Thiên Sở ở rồi nói ra, đại ca cho là Tiểu Thúy gây nên, Mạnh Thiên Sở lắc đầu cũng không nói lời nào, mấy người đi theo Mạnh Thiên Sở đi, Thái Chiêu cùng cũng không phải là, không cùng cũng không phải là, đang do dự, Vương Dịch đi lên trước nói. Ngài còn là theo chân đi đi, cái này án tử dù sao còn đang chúng ta nhân cùng huyện. Thái Chiêu suy nghĩ một chút cũng là, cho nên không thể làm gì khác hơn là bước nhanh theo sau. Mạnh Thiên Sở vào gian phòng, nhưng đem mọi người nhốt tại ngoài cửa, Hiểu Nặc đang muốn gõ cửa, Thái Chiêu vội vàng tiến lên ngăn cản, nói. Hiểu Nặc cô nương, chúng ta hay là tựu ở bên ngoài chờ tốt lắm, ngày, Nga, không, là Mạnh Đại Nhân thường ngày gặp phải cái gì án tử tựu thích một người trong phòng nghĩ. Đang nói, cửa mở ra, Mạnh Thiên Sở gọi Hiểu Nặc cùng Đồ Long đi vào, cửa lần nữa đóng lại. Thái Chiêu đối với Vương Dịch nói, ngươi nói buổi tối Mạnh Đại Nhân có thì giờ rảnh không? Vương Dịch nhún vai, nói, đại lão gia ngài cũng không biết chẳng lẽ chúng ta còn biết a thiếu gia cho ta ba hoa ta thật tình hỏi ngươi đây. Ha ha, ta nghĩ hẳn là không có gì vô ích sao? Thái Chiêu gật đầu, nói, ta nghĩ cũng là kia hay là chờ một chút tốt lắm, đúng rồi ta phát hiện Mạnh Đại Nhân rất thích uống trà Long Tĩnh, từ trước ta làm sao lại không có phát hiện đây, đợi lát nữa ngươi đi cho hắn đưa chút ít đi, sẽ đưa tốt nhất biết không? Vương Dịch gật đầu đáp ứng, trong lòng nhưng nói thầm, ngươi từ trước làm cho người ta nhà uống qua ngươi kia thượng hạng trà Long Tĩnh ư, thật đúng là không làm quan, không biết còn có người nhớ thương. Hiểu Nặc cùng Đồ Long thấy gian phòng, thấy trên bàn bày mấy thứ đồ, một cây đao, một cái bình, một cái khay khấu trừ, một chén thuốc. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc tựu này mấy thứ đồ cũng là ngươi thấy thu thập đến cùng nhau, ngươi cảm thấy cái này án từ đến bây giờ nhìn lại, nếu như đem những đồ này tạo thành một phá án địa xiềng xích có phải hay không đầy đủ hết? Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc rất mờ mịt bộ dạng, liền lại nói. Nếu như là ngươi, ngươi có thể hay không từ đó nhìn ra ai là hung thủ? Hiểu Nặc giờ mới hiểu được tới đây, đi tới những đồ này trước mặt tinh tế địa quan sát vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, mới vừa rồi Mạnh Đại ca ở đường trước thẩm vấn Lưu Tam Nhi thời điểm ta cũng vậy cẩn thận nghe, lúc trước ta vẫn cho rằng Vương Ngũ chính là hung thủ cho là hắn có ngài nói cái kia gây án động cơ. Nhưng là mới vừa rồi ta phát hiện không phải là Vương Ngũ. Mạnh Thiên Sở, ngươi nói tiếp đi xuống. Ta cũng vậy nói không tốt hung thủ rốt cục là người nào, chẳng qua là cảm thấy trong đó có chút kỳ hoặc. Mạnh Thiên Sở, ngươi có phải hay không cho là hung thủ chính là Tiểu Thúy? Hiểu Nặc gật đầu, nhưng có rất mau địa lắc đầu, nói. Không nên a, nếu như là Tiểu Thúy, nàng cũng chưa có gây án động cơ. Đồ Long nói, sai, Tiểu Thúy vừa lúc có gây án địa chấn cơ. Hiểu Nặc kinh ngạc địa nhìn Đồ Long, Mạnh Thiên Sở cười nói. Kia Đồ Long nói một chút nhìn, Đồ Long, kia tam phu nhân ở Triệu gia là quản gia Tiểu Thúy so với ai khác cũng rõ ràng, hơn nữa mẹ kế cũng rất tin tưởng Tiểu Thúy thường xuyên cho nàng một chút chỗ tốt, những chỗ tốt này thậm chí so sánh với Tiểu Thúy một tháng địa tiền lương còn muốn phong hậu cho nên, nàng cũng biết ở mẹ kế cái chỗ này có thể mò đến chỗ tốt nhưng vừa nghe nói mẹ kế rất nhanh sẽ chết. Kia ngày thật tốt tự nhiên không nhiều lắm cho nên hắn sẽ phải vét lớn một khoản, giết mẹ kế cầm mẹ kế tất cả địa tài vật lợi dụng mẹ kế cùng ngũ phu nhân là không hợp đem mẹ kế giết chết sau giá họa cho ngũ phu nhân, sau đó mình tùy thời chạy trốn. Hiểu Nặc rất là kinh ngạc nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Nói, có thể sao, Mạnh Thiên Sở cười, nói, không phải là không có khả năng này. Hiểu Nặc, vậy ý của ngươi là nói đúng là, Đồ Long nói rất đúng đối với. Mạnh Thiên Sở cười không đáp đi tới cây đao kia trước mặt cuột đeo lên cái bao tay nhắc tới mùi đao mà bắt được trước mặt cẩn thận địa nhìn, Hiểu Nặc cùng Đồ Long cũng theo dõi hắn. Không biết cái này Hàng Châu Chi Phủ đang suy nghĩ gì? Đối với Mạnh Thiên Sở mà nói, ở nóng bức Hàng Châu nhất thích ý địa chớ quá cho hay là tại sự yên lặng ban đêm, ngồi tại chính mình hậu hoa viên ao hoa sen bên. Một bình tiểu rượu, mấy điệp nhắm rượu chút thức ăn, hạo nguyệt đương không, thanh phong từ, hồng nhan chi kỷ, nâng chén yêu nguyệt, đây chính là hoàn mỹ nhất cuộc sống. Nhưng hôm nay, của mình sân còn đang một chút cũng không có kỳ hạn địa xây rộng hơn chung, lão Hà đầu cách tam xoa ngũ địa tới đây hồi báo một chút tình huống bên kia, hạ phượng dụng cụ cũng là định kỳ trở về đi xem một chút, Mạnh Thiên Sở mình là loay hoay gót chân cũng không có công phu chấm, cũng chưa có tâm tình đi quản gia giảm những thứ này vụn vặt chuyện tình, cũng may mấy phu nhân cũng làm cho hắn hết sức bớt lo. Khó được một không tệ ban đêm, Mạnh Thiên Sở chỉ ngồi ở đông viện sắc vi hoa dưới kệ trước bàn đá, có sáng tỏ ánh trăng, có mát mẻ thanh phong, nhưng không có hồng nhan, cũng không có rượu ngon, chỉ một mình hắn cô đơn. Hắn cũng không biết mình như vậy hai tay chống cằm ở chỗ này ngồi thời gian bao nhiêu lâu cho đến ôn nhu ở trên người của hắn bổ một áo ngoài, hắn mới từ trong suy nghĩ trở lại trên thực tế quay đầu vừa nhìn, đem ôn nhu địa tay nhỏ bé cầm ở trong tay của mình, đem nàng mềm nhẹ địa ôm ở trên đùi của mình. Thiên Sở thương thế của ngươi còn không có tốt, ta còn là ngồi ở trên cái băng ngồi. Đừng, ta đả thương cũng không phải là chân, rồi hãy nói đã dài như vậy địa thời gian, đã tốt lắm không sai biệt lắm. Ngươi đang suy nghĩ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ rất nhiều, nhưng cũng rất giống không có gì cả nghĩ giống nhau. Hay là án tử, hay là không có mặt mày sao? Có, nhưng là tìm không được một cái nguyên nhân cùng động cơ. Không ngại nói cho ta nghe một chút đi. Mạnh Thiên Sở cười, đem Ôn Nhu Địa tóc đen nhẹ nhàng mà quét ở hai má của mình trên, hắn nghe thấy được một trận mùi thơm ngát. Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở không nói, liền biết hắn không muốn cho mình nói, liền rời đi đề tài, nói. Nếu không chúng ta uống rượu sao, khỏe. Mạnh Thiên Sở một hạ tinh thần tỉnh táo, thời gian rất lâu không có cùng bốn vị phu nhân cùng nhau uống rượu, tính toán cuộc sống ít nhất cho tới bây giờ phủ tổng đốc cũng chưa có qua. Tốt, ngươi đi gọi Phi Yến để cho phòng bếp chuẩn bị mấy sướng miệng địa chút thức ăn, sau đó đem Phượng Nghi Hòa tin lành cũng gọi là. Ôn Nhu cười đứng dậy, nói. Ta đây phải đi, đi hai bước ngừng cước bộ chiết thân nói. Mới vừa ta nghe bọn hạ nhân nói Giản Định cô nương đã ở tiền viện cùng Hiểu Nặc cùng nhau, có muốn hay không đem các nàng cùng nhau gọi tới. Mạnh Thiên Sở nhất thì thích náo nhiệt, nếu gặp được kia tiến tới cùng nhau chẳng phải là càng thêm náo nhiệt, liền gật đầu. Ôn Nhu cao hứng địa đi. Thanh phong lãng nguyệt, ngày tốt cảnh đẹp có thể nào không có tác dụng. Không lâu lắm, mọi người trước sau cũng đến, rượu và thức ăn cũng mang lên cái bàn. Mọi người gặp người nhiều, liền gọi hạ nhân đổi một rộng rãi địa phương, chỗ, điểm đèn lồng. Hôn ngải thảo thu thập xong hết thảy, mọi người mới ngồi xuống. Phượng Dụng Cụ ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh cười nói. Cảm giác thời gian thật dài không có ở cùng nhau vui vẻ như vậy tụ lại. Khó được khuya hôm nay tốt như vậy thì khí trời thật là trời tốt. Giản Định mỉm cười nói. Hôm nay lại là 15, Phi Yến, còn có một tháng chính là Trung Thu, thời gian trôi qua thật là nhanh nha. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Mạnh Thiên Sở, như vậy tính toán kia Triệu gia tiểu tôn tử thật giống như đã chết suốt một tháng, ai, chúng ta cánh còn không có một chút mặt mày. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở vừa nhắc lên án tử, sợ hắn có không vui, liền lập tức vòng vo đề tài, nói. Chúng ta khuya hôm nay uống rượu cũng muốn hòa giải rượu có liên quan chủ đề. Nếu là trong lời nói vô rượu, sẽ phải phạt rượu nha. Mọi người rối rít nói xong, Mạnh Thiên Sở cười nói. Vậy thì lấy rượu vì đề, nói một câu thơ hoặc là từ cũng là có thể. Phi Yến cũng không làm, nói. Mình thiêu dệt ta sẽ không, ta cũng chỉ là từ đại phu nhân cùng tam phu nhân nơi đó học qua một chút có sẵn câu thôi, nếu là nhất định phải mình làm. Ta đây tựu không tham gia, ta đi ngủ. Nói xong, đứng dậy liền đi, Mạnh Thiên Sở vội vàng đưa tay kéo nàng, cười nói. Cô nãi nãi, tất cả mọi người chẳng qua là mưu đồ cao hứng, tìm lấy cơ uống rượu thôi. Nơi nào còn có thể thật không muốn mình làm. Tự nhiên là có sẵn câu lấy ra dùng cũng là có thể. Tất cả mọi người vội vàng nói là, sợ Phi Yến cái này tinh linh quỷ đi. Cũng chưa có ý thứ, nha hoàn cho mọi người nhất nhất rót đầy rượu rồi lui ra, Hiểu Nặc nói. Chúng ta tự lấy Mạnh đại ca bắt đầu, sau đó là Phượng Nghi tỷ tỷ theo thứ tự xuống tới truyền thượng một vòng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cảm thấy rất tốt, liền từ Mạnh Thiên Sở bắt đầu, Mạnh Thiên Sở thật ra thì mới vừa đối với Phi Yến nói kia phen nói thật ra thì cũng là đối với mình nói, mặc dù mình vô cùng thích cổ nhân những thứ này thi từ, bất quá làm cho mình hiện thiêu dệt hiện tạo kia mình tuyệt đối là kém hạng, một đám cô gái, mình cũng không thể ném người như vậy sao. Mạnh Thiên Sở còn không có nghĩ kỹ, tất cả mọi người một bên bắt đầu ồn ào, Phượng Dụng Cụ cười trộm nói. Ta xem Thiên Sở là phá án làm được trong đầu sau án tử, muốn không phải là ta tới trước coi như là thả con tép, bắt con tôm. Hiểu Nặc, ta nhưng không làm a, nói xong là Mạnh đại ca, Phượng Nghi tỷ tỷ không thể giúp bận rộn, các ngươi mọi người nói có đúng hay không a, mọi người rối rít gật đầu, Phượng Dụng Cụ đang muốn nói chuyện, Mạnh Thiên Sở cười nói. Ta nói chính là chỉ bất quá trong đầu về rượu câu thơ quá nhiều, nhất thời cũng không biết nói kia một câu tốt lắm. Mọi người cố ý làm ra một bộ khinh thường bộ dạng, Mạnh Thiên Sở cũng nhịn không được bật cười lên, đang muốn há mồm, lại nghe sau lưng có người ở gọi mình, xoay người vừa nhìn cũng là lão Hà đầu. Hạ Phượng Dụng Cụ đứng dậy, hỏi, buổi sáng không phải là mới đến quá địa sao? Tại sao lại tới? Lão Hà đầu thở hồng hộc địa đi tiến lên đây, nói. Không, không phải là, phải, trong nhà đã xảy ra chuyện. Mọi người vừa nghe, nhất thời khẩn trương lên, Mạnh Thiên Sở nói. Trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Ôn Nhu, người sáng sớm tới thời điểm không phải là còn nói trong nhà hảo hảo sao? Mạnh Thiên Sở để cho lão Hà đầu ngồi xuống, Phi Yến cho lão Hà đầu đưa cho một chén nước để cho hắn uống, lão Hà đầu hơi chút nghỉ ngơi sau, nói. Đúng vậy, ăn xong cơm tối, kia tiền viện đốc công gọi nô tài đi uống vài chén, ta liền đi, ai ngờ thế nhưng khi hắn mua trong thức ăn ăn ra một thứ gì, người xem nhìn. Mọi người vừa nghe, không khỏi địa thở phào nhẹ nhõm, Hiểu Nặc nói. Lão Hà đầu, ngươi là tới thay Mạnh đại ca giải vây à, giả ra cái gì bộ dáng khẩn trương, một lát Mạnh đại ca vừa nên nói cái gì, đã nhớ tới một đống lớn, chính là ngươi Lão Hà đầu cho nên cho bị làm cho sợ đến toàn bộ quên mất. Mọi người thấy Hiểu Nặc vừa nói còn bên học Mạnh Thiên Sở bộ dáng, cũng buồn cười, phá lên cười. Lão Hà đầu vội vàng khoát tay, nói, Thành tiểu thư, không phải là ngài nói như vậy, nô mới là thật có chuyện cấp cho lão ra bẩm báo. Mạnh Thiên Sở ý bảo mọi người không nên cười, đối với Lão Hà đầu nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi đang ở đây trong thức ăn ăn vào cái gì? Lão Hà đầu run run từ trong bọc lấy ra một cái khăn tay, sau đó đưa tay khăn mở ra cho Mạnh Thiên Sở nhìn, Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, hẳn là một mảng lớn người ngón tay giáp. Tất cả mọi người tiến lên đi xem, Hiểu Nặc nói. Hình như là người ngón tay giáp, thật buồn nôn a, làm sao sẽ ở cật trong thức ăn phát hiện. Phi Yến ghét bỏ địa che lỗ mũi, tựa hồ còn có thể nghe thấy được cái gì làm cho mình chán ghét mùi vị một loại. Phi Yến nói, thật ra thì rất bình thường a, cho nên ta liền không để cho Thiên Sở ở bên ngoài địa quán cơm ăn cái gì, người ta mới sẽ không giống trong nhà giống nhau hảo hảo mà rửa cho ngươi sạch sẽ, bất quá vào một chút nước, thậm chí ngay cả nước cũng không vào đã đi xuống oa, không phải một ngón tay giáp nha, nói không nhất định có lúc còn có thể gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhu cảm thấy trong dạ dày một trận ác tâm, vội vàng nói. Phi Yến, ngươi vội vàng dừng lại ta. Vẫn chưa nói hết, bỏ chạy qua một bên đi nôn ói ra. Cách chương.